Siêu thần yêu nhiệt 81 804. Chương 802 chiến thần tôn nghiêm. 9 lần thối cốt cốt cách đứt gãy thanh âm tại Bắc Uyển diễn võ trường lần lượt vang lên. Cuồng ngạo thiên đám người trên mặt đã triệt để ngưng kết. 4 lần thối cốt sai. Sai sai. Sai sai sai. Vân Phi Dương trải qua 5 lần cốt cách đứt gãy cùng tái tạo về sau. Giờ phút này đang trải qua lần thứ 6 thối cốt, mỗi lần cốt cách tái tạo, hắn gân cốt thì sẽ cường đại hơn, lần nữa vỡ vụn cũng sẽ thống khổ hơn. Giờ phút này hắn thống khổ quỳ một chân trên đất, bắp thịt toàn thân vặn vẹo, từng cái gân xanh xuất hiện, không ngừng truyền ra như giết heo kêu thảm. Lâm Chỉ Khê nắm thật chặt ngọc thủ, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Nàng mặc dù không có thể nghiệm qua 6 lần gãy xương thống khổ, nhưng qua nét mặt của Vân Phi Dương bên trong có thể cảm thụ được. Vân đại ca, Mục Oanh đã khóc thành nước mắt người, Lương Âm cùng Lăng Sa La cũng là nhìn đau lòng không thôi, nhưng cũng bất lực. Nếu như có thể, các nàng hy vọng chính mình khả năng Vân Phi Dương tiếp nhận loại kia thối cốt thống khổ. Tông chủ, Đậu Tất nuốt một miếng nước bọt, lo lắng nói, tứ sư để không có vấn đề đi. Lam Xấu cùng Hạng Cô cũng là một mặt nghiêm nghị, sợ Vân Phi Dương chịu không được trực tiếp ở ra dám đi qua. Cuồng Ngạo Thiên rất bực bội, hắn mặt lạnh lấy, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây 6 lần thối cốt. Tại tiểu thần giới gần như không tồn tại. Dù là hóa thần cảnh đại viên mãn tôn chủ, cũng không biết. Tiểu tử này là không có thể chịu nổi. A Vân Phi Dương lần nữa hét thảm lên. Bình thường thối cốt chỉ làm cho xương cốt đứt gãy tái tạo. Trải qua lần thứ 6 hắn không phải đứt gãy, là vỡ vụn rất nhanh. Tái tạo hoàn tất. Trải qua 6 lần ngươi tốt Vân Phi Dương, gân cốt càng thêm mạnh mẽ, càng có dẻo dai. Tuyệt đối siêu nhiên phổ thông thối cốt kỳ mấy lần bất quá. Chỉ là thoải mái lát nữa, lần thứ 7 thối cốt đúng hẹn mà tới, Vân Phi Dương lần nữa thống khổ hét thảm lên. Một khắc này, cốt cách đứt gãy thống khổ, thực tại khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nếu như đổi lại phổ thông võ giả, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi. Vân Phi Dương tại trải qua thối cốt lúc, lập hảo hãn vũ trụ bên trong ông lão áo tím nói, kẻ này trải qua, để cho ta hồi tưởng lại. Năm đó ở cô độc địa ngục, trải qua tam tai cửu kiếp. Tiểu tử, hắn ngưng trọng nói, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Răng rắc, Vân Phi Dương thể không xương. Lần thứ 8 vỡ vụn. Mà lần này vỡ vụn trình độ, so trước đó càng mãnh liệt hơn. Hắn quỳ một chân trên đất, kịch liệt thống khổ. Lộng hành quấy rối tư duy, làm càng ngày càng mơ hồ, có tùy thời ngất khả năng. Phiền phức, tông chủ, làm sao bây giờ? Á La Mục cùng Đậu Tất bọn người gấp. Bọn họ nhìn ra được, Vân Phi Dương đến cực hạn, lại như thế ngâm đi xuống, sợ muốn xuất sự tình. Cuồng Ngạo Thiên so với bọn hắn gấp hơn. Nhưng là chính mình nên làm như thế nào xuất thủ đi quấy nhiễu hắn thối cốt? Nhưng là nếu như ảnh hưởng hắn tấn cấp, cảnh giới vĩnh viễn thẻ tại nguyên chỗ, thì phiền toái hơn. Tông chủ, ngài nhanh nói một câu a, tứ sư đệ sợ muốn nhìn không được, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy sẽ chết người. Đậu Tất bọn họ càng ngày càng nhanh, Lâm Chỉ Khê mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể đem ánh mắt đặt tại Cuồng Ngạo Thiên trên thân. Ở thời điểm này vẫn là muốn dựa vào hắn quyết định. Quản chẳng phải nhiều, Cuồng Ngạo Thiên một bước phóng ra, hướng Vân Phi Dương tiến lên. Trở ngại cảnh giới thì trở ngại, dù sao không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình để tử thống khổ mà chết. Đừng, đừng tới đây. Đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ nói ra, ta có thể gánh vác được sát. Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân, hắn nắm quyền đầu, nói, tiểu tử, không được thì đừng xính cường. Vân Phi Dương giữ tợn cười rộ lên, mọi người ngạc nhiên. Tên này còn bật cười. Hắn không sợ chết sao? Trên cái thế giới này, là người đều sợ chết. Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như ngay cả điểm ấy đau nhức đều chịu không được, đó cùng chết không có gì khác biệt. Ba hắn lắc lư bắt đầu tái tạo tay phải, dán trên mặt đất. Một tiếng thống khổ gầm thép hạ, gian nan đứng lên. Ta gọi Vân Phi Dương, ta là thần giới tam đại chiến thần đứng đầu. Dù là đắc tội chư thần cũng không có khuất phục qua. Dù là bị trấn áp một vạn năm, thân thể cùng linh hồn gặp vô tận tra tấn, cũng có thể nhìn thụ chỉ là thối cốt. Coi như hắn mẹ cay sắm. Vân Phi Dương kéo lấy rách nát thân thể, lập tại diễn võ trường bên trên. Quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Cuồng Ngạo Thiên thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thời khắc đó, Vân Phi Dương tán phát khí tức, để hắn cảm thấy có chút ngạt thở, phảng phất thấy là chí tôn. Không, là Thiên Tôn Vân Lịch, thần sắc nghiêm nghị. Cái bóng lưng này, cái này khí tức, để hắn nhớ tới cái kia từng lập tại Thiên Ma Tỉnh hạ, đại sát tứ phương chiến thần Liễu Nhu nhẹ nhàng chọn một phía dưới tóc xanh. Cười nói, đây mới là hắn nên tức giận hơi thở. Đây mới là cái kia để ma tộc nghe tin đã sợ mất mật nam nhân. Đáng giận thao thiết khó chịu nói, tên này nếu có cùng khí thế bằng nhau thực lực, bản vương trạng thái toàn thịnh, chưa chắc là đối thủ của hắn. Trải qua 8 lần thối cốt, Vân Phi Dương bị kích phát chiến thần uy nghiêm, lập tại diễn võ trường, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Nhưng mà lần thứ 8 cũng không phải là điểm cuối. Cũng không lâu lắm, Vân Phi Dương trải qua lần thứ 9 thối cốt. Lần này thối luyện khiến cho hắn cốt cách toàn bộ nát vì bột phấn. Loại đau khổ này đã vượt qua nhân loại, thậm chí là thần cực hạn. Nhưng Vân Phi Dương lại vẫn đứng vững. Cốt cách vỡ vụn thành bụi phấn, còn có thể đứng thẳng, là chiến thần Ngạo Cốt cùng Tôn Nghiêm đang chống đỡ. Dù là toàn thân vỡ nát, dù là thương thiên sụp đổ, chiến thần Vân Phi Dương đứng ở đại địa sẽ không ngã xuống. Cuối cùng, cốt cách lần thứ 9 tái tạo hoàn tất, thối cốt cũng triệt để tuyên bố kết thúc. Thống khổ biến mất dần sau, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Xoát thân thể thẳng tắp cắm đi qua, người cũng triệt để hôn mê. Phi Dương Lâm Chỉ Khuê thân hình lói lên, đem Vân Phi Dương ôm vào trong ngực. Trong đôi mắt đẹp rơi ra rét lạnh nước mắt. Mục Oanh cùng Lương Âm cũng bốn phía từng cái khóc đỏ mắt. Cuồng Ngạo Thiên nguyên niệm bao phủ Vân Phi Dương, gặp hô hấp đều đặn, chỉ là đã hôn mê, nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là nghĩ tới tên này trải qua 9 lần thối cốt, thân hình thoát một cái kém chút mới ngã xuống đất. Mẹ trứng, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Vân Phi Dương thuận lợi bước vào thối cốt kỳ, tuy nhiên bất tỉnh đi, nhưng không thể nghi ngờ tại tiểu thần giới sáng tạo trên đời chấn kinh kỳ tích. Có võ giả trải qua lần thứ 2 thối cốt, có thể sẽ nói khoác mấy chục năm. Có võ giả trải qua 3 lần thối cốt, có thể sẽ nói khoác cả một đời. Không có ý tứ, ca trải qua 9 lần thối cốt, có hay không có thể thổi tới trời đất tối tăm? Đương nhiên, Vân Phi Dương bây giờ nghĩ thổi cũng thổi không. Chỗ hắn tại trạng thái hôn mê, 9 lần thối cốt sự việc cũng bị Cuồng Ngạo Thiên hạ lệnh không truyền ra ngoài. 9 lần thối cốt quá kinh khủng, một khi truyền đi kinh động cường giả, đem Vân Phi Dương cướp đi tiến hành võ đạo nghiên cứu thì phiền phức. Đổi lại dĩ vãng, môn hạ đệ tử có người tiến hành nhiều lần thối cốt, Cuồng Ngạo Thiên hận đến để toàn thế giới võ giả đều biết. Nhưng Vân Phi Dương 9 lần thối cốt quá kinh khủng, khủng bố đến để Cuồng Ngạo Thiên cũng không dám truyền đi. Đương nhiên, Cuồng Tông bên trong mọi người chờ Vân Phi Dương thức tỉnh, chờ mong tên này trải qua 9 lần thối cốt về sau thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Siêu thần yêu nghiệt 81-805, chương 803. Sau khi đột phá trận đầu, Tả Tư Âu Vân Phi Dương hôn mê 3 ngày 3 đêm còn không có thức tỉnh. Lâm Chỉ Khuê một mực đang chiếu cố hắn, không có rời phòng nửa bước. Két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mục Oanh từ bên ngoài đi tới, nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới chiếu cố Vân đại ca. Không có việc gì. Lâm Chỉ Khuê mặc dù có chút xã rời, nhưng lại không yên lòng Vân Phi Dương, vẫn kiên trì. Mục Oanh ngồi trên ghế, nhìn xa xa. Oanh Oanh, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Lâm Chỉ Khuê phất phất tay, nói tới nha. Mục Oanh không có đi qua. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chỉ Khuê là Vân Phi Dương vị hôn thê. Lẽ ra ngồi tại cạnh giường, chính mình có thể đi vào phòng, liền đã thỏa mãn. Lâm Chỉ Khuê như là cũng hiểu rõ, mình tại nơi này sẽ để cho nàng càng câu nệ. Vì vậy nói, Oanh Oanh, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước, ngươi đến chiếu cố hắn đi. Lâm tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vân đại ca. Mục Oanh đứng lên đưa tiễn. Lâm Chỉ Khuê ra khỏi phòng. Lương Âm còn cùng Lăng Sa La lập ở trước cửa. Hai nữ ngày ngày chờ ở bên ngoài, lại không dám tiến vào. Các nàng cùng Mục Oanh tâm tính không khác gì nhiều, cho rằng Lâm Chỉ Khuê mới là Vân Phi Dương danh chính ngôn thuận nữ nhân. Hắn không có sao chứ? Lương Âm hỏi. Lâm Chỉ Khuê nói, vào xem chẳng phải sẽ biết. Lương Âm cùng Lăng Sa La khẽ giật mình, nhưng rất mau trở lại qua thần, cùng nhau đi vào phòng. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, thầm nghĩ, tên kia đến cùng có cái gì tốt để cho chúng ta như thế mong nhớ cùng lo lắng. Lâm tỷ tỷ Mục Oanh tại gian phòng mừng rỡ hô, Vân đại ca tỉnh. Vân đại tiện thần theo trong hôn mê tỉnh lại. Khi hắn vừa mới mở ra con ngươi, liền thấy Lâm Chỉ Khuê chờ nữ nhìn mình chằm chằm. Cái này mới là cuộc sống bên thắng nha. Vừa mở mắt thì có nhiều mỹ nữ như vậy ở bên người, đổi lại người khác, ước gì ngày ngày hôn mê đây. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương đứng dậy, lắc lắc cánh tay, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng cùng linh hoạt. Song quyền một nắm, mạnh mẽ lực lượng ở trong kinh mạch ngưng tụ. Sau đó cười rộ lên. Chúng nữ gặp hắn cười bình thường, lo lắng trong lòng triệt để buông xuống. Ta hôn mê bao nhiêu ngày? 3 ngày 3 đêm. Lâu như vậy. Vân Phi Dương nhìn về phía chúng nữ, xin lỗi nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Lương Âm bĩu môi, nói, người nào lo lắng ngươi. Nói, ngạo kiều quay người rời đi. Lăng Sa La nói, ta còn có thuốc độc muốn luyện chế, ta đi trước. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ta đi tu luyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Chỉ Khuê không nói chuyện, nhưng mà rời đi, rất nhanh, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người. Không phải đâu. Hắn sụp đổ nói, ta vừa thức tỉnh nha. Vẫn là người bị thương, các ngươi liền không thể quan tâm ta lát nữa à. Hôm sau, Vân Phi Dương ra khỏi phòng. 9 lần thối cốt sinh ra cảm giác mệt mỏi, tại hôn mê lúc tiêu trừ. Hiện tại hắn có thể nói tinh thần vô cùng phấn chấn. La Mục bọn người còn hưng phấn xông lại, nói, Phi Dương ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương vỗ ngực một cái. Hắt hắt. La Mục xoa xoa tay, nói, đi diễn võ trường qua khảo nghiệm lực lượng chứ sao? Đi. Vân Phi Dương lúc này hướng diễn võ trường bước đi. Hắn cũng muốn biết, đột phá đến thối cốt kỳ chính mình, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người cũng chạy tới, nhìn thấy tứ sư đệ không có việc gì, nhất thời buông lỏng một hơi. Tông chủ, tiểu tử kia tỉnh. Trong thư phòng, Tả Tư Âu cười nói, cái này cùng tông trưởng lão bị cứu sau khi trở về, một mực bế quan liệu thương, mấy ngày gần đây nhất xuất quan. Cuồng Ngạo Thiên Thủ tại phía trước cửa sổ, nói, lão Tả, đi thử xem tiểu tử này thực lực. Tả Tư Âu nói, giao cho Đậu Tất bọn họ không là được, còn cần đến ta cái này trưởng lão xuất mã. Cuồng Ngạo Thiên nói, bà tên kia, không phải Phi Dương đối thủ. Tả Tư Âu ngạc nhiên. Đậu Tất gần đây đột phá đến luyện tâm kỳ 9 tầng. Lam Xấu cùng Hạng Cô cũng bước vào luyện tâm kỳ. Lại không phải tiểu tử này đối thủ. Hắn nói. Nói đùa sao? Cuồng Ngạo Thiên liền nói, dù là ngươi cách này hư không cảnh, không sử dụng nhất định thực lực, muốn cầm xuống hắn cũng không dễ dàng. Tả Tư Âu khóe miệng co giật. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương thủ tại Trắc Thí Thạch trước. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, suy đoán tên này có thể đánh ra mạnh cỡ nào lực lượng. Hồ Vân Phi Dương hít sâu, khí vận đan điền. Nắm tay phải nắm thật chặt. Bàng bạc thuần nguyên lực cấp tốc ngưng tụ. Xoát, đột nhiên Tả Tư Âu bay lượn mà đến, hữu trưởng vung lên, ngưng tụ ra 3000 trọng thuần nguyên lực đập tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Lúc này dịch ra một bước, hời hợt trốn đến mấy trưởng bên ngoài. Ngọa tảo. Như thế tiêu sái, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Vân Phi Dương cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là bản năng tránh né. Một bước phóng ra. Lại lui xa như vậy. Hảo tiểu tử, Tả Tư Âu nói, né tránh vẫn rất tiêu sái. Nói. Cuồng nộ chi quyền thi triển. Quyền nhanh tăng tốc. Thuần nguyên lực tăng lên tới 5000 trọng. Vân Phi Dương không có tránh. Hắn dấm lên điên bộ pháp. Vung vẩy Diệp Khai Phong quyền cùng trưởng lão quấn đấu. Bành bành trong nháy mắt. Hai người đánh hơn 10 chiêu. Làm người xem. La Mục cùng Đậu Tất bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thực tại nhìn không hiểu. Vân Phi Dương đến cùng đang thi triển quyền pháp. Vẫn là tại loạn đả một trận. Tả Tư Âu lui giữ nói. Xú tiểu tử. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Hắn đánh cực kỳ biệt khuất. Bởi vì tiểu tử kia quyền pháp. Không có quy luật chút nào mà theo. Hoàn toàn tựa như người điên. Thậm chí có mấy lần hiểm bị đánh trúng. Vân Phi Dương sờ mũi một cái, cười nói, ta cái này gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nói, lần nữa thi triển Diệp Khai Phong quyền đập tới, vẫn như cũ không có thói quen, có thể nói vẫn như cũ cho người ta điên điên khùng khùng cảm giác. Cuồng Ngạo Thiên ngạc nhiên nói, thật cổ quái vũ khí. Vị tông chủ này cũng bị Vân Phi Dương Diệp Khai Phong quyền cho kinh hãi nói. Bành bành, Vân Phi Dương cùng Tả Tư Âu lại đấu mười mấy chiêu. Quan chiến Đậu Tất ngưng trọng nói. Tứ sư đệ quyền pháp. Hoàn toàn không đứng đắn. Lại biến hóa ngàn vạn. Đổi thành ta. Chỉ sợ chịu không được mấy cái hợp. Đại sư huyên không được. Lam Xấu cùng Hạng Cô thì lại càng không cần phải nói. Xú tiểu tử, Tả Tư Âu bị đánh càng phiền muộn. Hắn lần nữa lui giữ. Quát. Ta muốn bảo phát chân long chi lực 5000 trọng thuần nguyên lực. Rất khó chiếm được tiện nghi. Chỉ có thể động dụng chân long chi lực. Vân Phi Dương cười nói. Trưởng lão. Vừa mới đối chiêu. Với ta mà nói. Chỉ là đơn giản làm nóng người. Đầy đủ cuồng Tả Tư Âu ngưng tụ nhất trọng chân long chi lực. Lần nữa tiến lên. Quyền đầu bên trong hiện ra một đầu như ẩn như hiện hình rồng hình dáng. Đây cũng là chân long chi lực. Chân long kỳ trở lên cường giả thi triển đi ra. Có thể dùng mắt thường quan sát được. Đương nhiên. Hình rồng hình dáng xuất hiện. Căn cứ võ giả tự thân yêu thích. Có người muốn trang bơ. Hội bộc phát ra từng cái chân long hình thái. Có người không nghĩ tới bại lộ thực lực. Chọn ẩn ở vô hình. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi. Chính diện nghênh đón. Quyền pháp thi triển hạ. Bạo phát lực lượng. Lại không kém gì đối phương. Cuồng Ngạo Thiên nói. Hắn thuần nguyên lực. Chí ít tại vạn trượng không tệ. Vân Phi Dương hiện tại bạo phát thuần nguyên lực. Đã đạt tới vạn trượng. Tuy nhiên cường độ không bằng Tả Tư Âu. Nhưng khí thế lại ngang hàng. Nói cách khác. Tên này hiện tại nếu có phá toái cảnh đại viên mãn cảnh giới. Lập tức liền có thể chuyển hóa chân long. Bước nhập hư không cảnh tứ sư đệ quá mạnh. Đậu Tất chấn kinh. Hắn cái này luyện tâm kỳ 9 tầng ỷ vào cuồng kinh cùng cuồng kỹ. Mới bộc phát ra hơn 6000 trọng thuần nguyên lực nha. Lam Xấu cảm khái nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay cũng chưa hẳn là tứ sư đệ đối thủ. Hạng Cô che ngực. Sụp đổ nói, thật là khó chịu, muốn khóc. Siêu thần yêu nhiệt 81-86. Chương 804 trưởng lão. Đa tạ đi vào cuồng tông chỉ có hơn 2 năm Vân Phi Dương. Lấy thối cốt kỳ một trọng cảnh giới. Nắm giữ vạn trượng thuần nguyên lực. Phần này cường hãn. Đà kích Đậu Tất ba người. Có muốn khóc xúc động. Nhưng mà. Đà kích còn ở phía sau. Tả Tư Âu mặc dù vận dụng nhất trọng chân long chi lực. Vẫn không có ở trên thực lực áp chế Vân Phi Dương. Vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu. càng đánh càng phiền muộn. Giờ khắc này, Diệp Khai Phong quyền giá trị thể hiện, không có tuyệt đối lực lượng tới áp chế Vân Phi Dương. Cùng hắn cẩn thân đánh nhau buồn nôn, cũng có thể buồn nôn người chết bành lại đối một chiêu về sau. Tả Tư Âu lui lại, nói: "Tiểu tử, ngươi quyền pháp này quá quái lạ. Bản trưởng lão muốn tiến hành viễn trình công kích." Soát vừa dứt lời, lăng không bay lên, treo giữa không trung bên trên, song quyền một nắm, màu cam cuồng khí gào thét mà ra. Hiển nhiên hắn đã đem cuồng kinh lính ngộ được địa giai tầng thứ. Tả Tư Âu lập giữa không trung, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấm, từng đảo màu cam lưu quang tại quanh thân ngưng tụ, cũng dần dần mở rộng. Đây là đậu tất cả kinh nói: "Cuồng oanh loạn tạc ta dựa vào." Trưởng lão đùa thật a, Lam Xấu cùng hạng cô chừng to mắt. Cuồng oanh loạn tạc là cuồng tông một loại khác vũ khí, đặc điểm ở chỗ có viễn trình công kích. Cùng viễn trình oanh tạc, Tả Tư Âu tuy nhiên chỉ đem lính ngộ đến huyền giai cao phẩm mức độ, nhưng phối hợp cuồng kinh tuyệt không kém gì địa giai. Ha ha ha, Cuồng Ngạo Thiên cười to nói: "Ta liền nói không nghiêm túc rất khó giải quyết, tiểu tử kia ngươi còn không tin." Mắt thấy Tả Tư Âu quanh thân ngưng tụ màu cam lưu quang, Vân Phi Dương cười nói: "Trưởng lão, này mới đúng mà, không phải vậy đánh tới đánh lui rất không có ý nghĩa." Tên này mọi người nhao nhao sụp đổ, dám như thế khiêu khích hư không cảnh phân nguyên kỳ trưởng lão, tên này đột phá về sau cuồng hơn a. Hảo tiểu tử, Tả Tư Âu vung tay lên, màu cam lưu quang cực tốc bay ra, số lượng chừng mấy trăm, trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương chỗ mấy trượng phạm vi. Mỗi cách lưu quang lực lượng chỉ có 2-3 ngàn trọng thuần nguyên lực, nhưng là nhiều, dù là bị mệnh chung 1/10 cũng muốn không may. Nhưng mà Vân Phi Dương không có chút nào kiêng kỵ, tại lít nha lít nhít lưu quang oanh đến thời khắc còn có thời gian ép chân. Cuồng Ngạo Thiên khóe miệng co giật nói: "Tên này xoát." Đột nhiên Vân Phi Dương bóng người lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Loại kia tốc độ nhanh đến để đậu tất bọn người không có cảm thấy được. Âm âm cuồng oanh loạn tạc hạ, trên diễn võ trường bên trong dơ lên bụi đất, mặt đất hình thành từng cái lớn chừng bàn tay hố. Đợi bụi đất rơi xuống, mọi người không có gặp Vân Phi Dương, một mặt ngây người nói: "Người khác đâu?" Nhưng mà đứng ở giữa không trung Tả Tư Âu còn chừng to mắt, bởi vì nguyên niệm phóng thích bắt được Vân Phi Dương, hắn trên mình phương trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói: "Ngươi cuồng oanh loạn tạc, tốc độ quá chậm." Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn đi, gặp tên này treo giữa không trung, trợn mắt líu lưới cùng kêu lên hoảng sợ nói: "Bay lên tại tiểu thần giới, chỉ có đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn mới có thể thoát ly trọng lực, làm đến ngao du phi hành." Vân Phi Dương cứ như vậy treo ở Tả Tư Âu trên không, không có đi xuống ý đồ đến nghĩ, tuyệt đối là bạo tạc tính rung động ngọa tào. Mau nhìn cuồng nhân cốc bên trong, có võ giả chỉ cuồng tông phủ đệ. Cả kinh nói, Vân Phi Dương bay lên xoát xoát nội thành võ giả. Đưa mắt nhìn lại, phát hiện Vân Phi Dương treo lơ lửng giữa trời. Trong nháy mắt tựa như chúng nguyền rùa, tập thể hóa đá tại chỗ. Tên này đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, ta nhớ được hắn một mực kẹp tại tố thể kỳ 9 tầng, không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến đại viên mãn a. Vân Phi Dương treo lơ lửng giữa trời, thật giống như bom rơi vào cuồng nhân cốc bên trong, khiến cho nội thành triệt để nổ tung. Cuồng Ngạo Thiên bình tĩnh nói: "Hẳn là trải qua 9 lần thối cốt để hắn nắm giữ phi hành thuật lực." Đoán sai, Vân Phi Dương cũng không có phi hành năng lực, nhưng trải qua 9 lần thối cốt, thân thể càng nhẹ nhàng phiêu dật, có thể ở giữa không trung tiến hành ngắn ngủi đình trệ. Cái này đã phi thường châu bò thử hỏi, toàn bộ tiểu thần giới còn có ai có thể tại thối cốt kỳ dựa vào tự thân thoát khỏi thiên địa trọng lực, làm đến ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời? Không có người. Dù là siêu nhất lưu đi ra siêu nhất lưu thiên tài, cũng không thể nào làm được điểm này. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương cực tốc lao xuống, ngưng tụ nắm tay phải đánh phía Tả Tư Âu, cũng quát: trưởng lão, ăn ta cuồng nộ chi quyền! Vù vù, gió lạnh gào thét, quyền đầu bên trong ngưng tụ ra cuồng khí, tím đậm bên trong pha tạp lấy một chút màu cam. Cuồng Ngạo Thiên nói, hắn đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai cao phẩm Tả Tư Âu cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn đem cuồng kinh lính ngộ được huyền giai cao phẩm dùng thời gian mấy chục năm. Ha ha, Tả Tư Âu lên tiếng cười một tiếng, đồng dạng ngưng tụ phẫn nộ một quyền, chính diện nghênh đón, nói: tiểu tử, liền để bản trưởng lão nhìn một chút ngươi thực lực chân chính đi. Vù vù, màu cam cuồng khí tại quyền đầu bên trong xuất hiện, hóa thành hai đầu như ẩn như hiện gào thét chi long. Ừm ức, Đậu Tất nuốt một miếng nước bọt, nói: trưởng lão vận dụng hai trọng chân long chi lực sư để có thể gánh vác được sao? Lam Xấu cùng Hạng Cô nhao nhao khẩn trương lên. Vù vù một cách theo lên từ dưới, một cách từ dưới đi lên. Cuối cùng, tại mọi người mắt thấy hạ, song quyền oanh cùng một chỗ, oanh trên diễn võ trường khoảng không truyền đến tiếng vang, cũng trong thành quanh quẩn, ngoài giới võ giả còn từng cái hãi hùng khiếp vía. Bởi vì bọn họ rốt cuộc minh bạch, Vân Phi Dương tại cùng Tả Tư Âu giao thủ nói đùa sao? Một cái vừa mới nhập môn chưa được mấy năm đệ tử dám cùng trưởng lão giao thủ, mà lại cái sau còn vận dụng chân long chi lực. Mau nhìn! Nhưng vào lúc này, có người hoảng sợ nói. Mọi người thu hồi tâm thần, ánh mắt thăm dò qua, chỉ thấy Vân Phi Dương như thoát dây cung tiến bay về phía trời cao. Hiển nhiên bị Tả Tư Âu lực lượng oanh đi lên. Mọi người thoải mái. Vân Phi Dương dù là thật đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, bị đánh bay ra ngoài cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là Tả trưởng lão đâu? Hắn đem Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, là sao không có lập giữa không trung? Chẳng lẽ đã sớm rơi xuống đất không tệ? Tả Tư Âu rơi xuống đất, nhưng không phải mình rơi xuống, là bị Vân Phi Dương một quyền đánh xuống đến rơi xuống đất lùi gấp mấy bước, ổn định thân thể về sau. Cái này cuồng tông trưởng lão khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nếu không có kịp thời bảo phát càng cao tu vi, khả năng đã mới ngã xuống đất. Nai nai, tiểu tử này quá đáng sợ. Bản trưởng lão vận dụng hai trọng chân long chi lực, lại suýt nữa bị hắn đạp ngã xuống đất. La Một bọn người ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Vân Phi Dương, gặp tên kia hai tay mở ra, hai chân hướng lên trên, đầu hướng xuống, thân thể không tăng lên nữa, còn có thể khống chế thân thể. Cuồng Ngạo Thiên cười nói, xem ra không có gì đáng ngại. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hai tay duỗi ra, cũng hợp lại cùng nhau, hiện lên vật rơi tự do, hướng phía dưới rơi xuống. Mới đầu hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng theo hai cánh tay hắn lần nữa mở ra, lấy và thân thể về chính, giống như cây cỏ, nhẹ nhàng rơi xuống. Ba, Vân Phi Dương mũi chân nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, thân thể bình ổn rơi xuống. Xong, Tả Tư Âu chắp tay nói: trưởng lão, đa tả moa thật táo bạo mọi người một trận xem thường, nhưng không thể không thừa nhận, kinh chín lần thối cốt đột phá, chống lại hai trọng chân long chi lực trưởng lão mà lông tóc không tổn hao gì, có táo bảo tư cách siêu thần yêu nhiệt. 81-87 chương 805, ngươi tu luyện quan trọng hơn nhất định tiếp xuống một đoạn thời gian. Cuồng Nhân Cốc bên trong võ giả hội ở vào rung động thật sâu bên trong. Bọn họ đang suy nghĩ, là sao Vân Phi Dương biết bay, là sao đang bị Tả Tư Âu hai trọng chân long chi lực oanh tạc hạ, còn có thể tiêu sái rơi xuống đất, quá bất khả tư nghị. Quá hắn a, khủng bố. Cuồng Ngạo Thiên thì là tâm tình sảng khoái vô cùng a. Thối cốt kỳ nhất trọng thì có thể làm được ngắn ngủi trễ không, còn có thể cùng có thể so với 20.000 trọng thuần nguyên lực chân long chi lực chống lại. Như thế siêu cường biểu hiện, một năm sau thiên tài thi đấu nhất định ký kinh tứ tọa, để đám kia tông môn lão đại từng cái kinh hãi không thôi. Mẹ, lão tử thật phải thật tốt cảm tạ Trần Linh ấm. Nếu không phải cái này Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão, ta Cuồng Tông há có thể đạt được xuất sắc như vậy khoáng thế kỳ tài. Ha ha, Cuồng Ngạo Thiên cười nói, bản tông hiện tại rất chờ mong thiên tài thi đấu lúc Linh Tiêu phái như nhìn thấy Vân Phi Dương thực lực lại là cái gì đặc sắc biểu lộ. Linh Tiêu phái Bạch Thỏ di thủ tại Xích Phong trên điện vị trí đầu não, các núi trưởng lão tề tụ chính đang thương thảo sắp cử hành thiên tài thi đấu. Trưởng môn theo ta thấy vẫn là muốn phái ra đệ tử hạch tâm xuất chiến mới có thể. Huyền Tiêu Phong trưởng lão nói. Thanh Tiêu Phong nói, lão phu đồng ý. Mỗi một giới thiên tài thi đấu chỉ tại cân nhắc tông môn hậu bối thiên tài thực lực tổng hợp, nhưng tương tự liên quan đến vinh diệu, ai cũng muốn thắng. Linh Tiêu phái hậu bối thiên tài bên trong mạnh nhất không ai qua được cửu đại đệ tử hạch tâm, còn về chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử khẳng định không bỏ ra nổi đi tay. Ai? Bạch Thỏ Di thở dài trong lòng. Nếu như không phải thái thượng trưởng lão xuất hiện đem Vân Phi Dương đuổi ra, nếu không sắp cử hành thiên tài thi đấu khẳng định phải phái hắn ra sân. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu như vị này trưởng môn biết được Vân Phi Dương thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ không cảm thấy đáng tiếc, mà chính là thật sâu hối hận. Đường Nhược Giản cũng phiền muộn không được. Nếu như chỉ làm cho đệ tử hạch tâm xuất chiến, như vậy lần này thiên tài thi đấu hắn Tấn Tiêu Phong không người có thể phái. Nghị luận lúc, thái thượng trưởng lão chậm chậm đi vào, Bạch Thỏ Di cùng tất cả trưởng lão nhao nhao hành lễ. Trưởng môn, Trần Linh ấm nói thiên tài thi đấu liên quan đến lấy ta Linh Tiêu phái vinh diệu, thì phái Đoạn Thủy xuất chiến đi. Chúng trưởng lão sắc mặt biến đổi. Đoạn Thủy, Linh Tiêu phái cửu đại đệ tử hạch tâm đứng đầu, thái thượng trưởng lão trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Người này thiên tư cực cao, thực lực so mặt khác 8 tên đệ tử hạch tâm mạnh rất nhiều. Nghe nói có thể sánh ngang siêu nhất lưu thiên tài. Cái gọi là siêu nhất lưu thiên tài dĩ nhiên chính là siêu nhất lưu thế lực bồi dưỡng hậu bối. Linh Tiêu phái dạng này nhất lưu tông môn có thể có sánh ngang siêu nhất lưu thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng vô giá chi bảo không có gì khác nhau. Khó trách Trần Linh ấm sẽ đích thân truyền thủ võ đạo. Thái thượng trưởng lão dốc lòng vun trồng. Đoạn Thủy những năm nay thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, từ hắn xuất chiến nhất định truyền ta Linh Tiêu phái chi uy không tệ. Tất cả trưởng lão nhao nhao vuốt mông ngựa. Trần Linh ấm vuốt râu bạc trắng, ngạo nghễ cười rộ lên. Thỏ Di, trong thư phòng, Trần Linh ấm nói, ta biết ngươi còn đang vì tiểu tử kia rời đi mà tiếc hận. Tiểu tử kia là chỉ Vân Phi Dương. Bạch Thỏ Di xác thực rất tiếc hận, nhưng người là thái thượng trưởng lão đuổi ra, hắn chỉ có thể nói kẻ này tính cách cuồng ngạo, cùng ta Linh Tiêu phái vô duyên. Trần Linh ấm nói, tiểu tử kia không tệ, có thể tại Tinh Vân Các đánh bại 2 tên thối cốt kỳ thiên tài. Rất nhiều thế lực vây quét Cuồng Tông, Linh Tiêu phái mặc dù không có tham dự, nhưng nghe nói Vân Phi Dương liền áp chế Y Kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông 2 tên thiên tài sự việc. Bạch Thỏ Di biết được về sau càng thêm xác định tiểu tử kia là ngàn năm khó gặp thiên tài. Đáng tiếc thành toàn Cuồng Tông. Trần Linh ấm nói, nhưng là giống hắn dạng này thiên tài tiểu thần giới xưa nay không thiếu, chỉ có sống sót mới có thể trở thành cường giả chân chính, mà thiên tài thi đấu Cuồng Tông cũng sẽ tham gia. Hắn thản nhiên nói, đến lúc đó như cùng Đoạn Thủy gặp nhau giao thủ, cái kia cuồng ngạo tiểu gia hỏa liền sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài. Bạch Thỏ Di trầm mặt, hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, nhưng cùng Đoạn Thủy so ra còn kém không ít. Dù sao cái này đệ tử hạch tâm cảnh giới mới luyện tâm kỳ bát trọng, liền nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực, một khi bước vào 9 tầng chỉ cần muốn chuyển hóa chân long liền có thể dễ như trở bàn tay đạp nhập hư không cảnh, thậm chí ngưng tụ ra nhị trọng chân long chi lực đoạn thủy tuổi tác chỉ là 50 tuổi. Đạt tới luyện tâm kỳ bát trọng, cũng không tính xuất chúng. Tỷ như cuồng tông đầu tất, tuổi tác cùng hắn tương tự, đã đột phá đến 9 tầng. Nhưng là luyện tâm kỳ bát trọng, ngưng tụ ra 15.000 trọng thuần nguyên lực. Cái này so sánh khủng bố. Phải biết, đại sư huyên đầu tất, phối hợp cuồng kỹ, chọc trời cũng mới 6.000 trọng. Thiên tài thi đấu còn có 1 năm, đoạn thủy khẳng định còn sẽ trưởng thành, còn sẽ trở nên càng mạnh. Khó trách Trần Linh ấm tự tin như vậy, Linh Tiêu phái tất cả trưởng lão đối với lần này thiên tài thi đấu lòng tin tràn đầy. Cuồng tông thư phòng. Cuồng ngạo thiên đánh giá Vân Phi Dương, vỗ bả vai hắn, cười to nói, rất tốt. Phi thường tốt, có thể không tốt sao? Đột phá đến thối thể cảnh cứ như vậy châu. Cách này muốn tu luyện thêm chút nữa, tham gia thiên tài thi đấu, khẳng định truyền cuồng tông chi uy. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, bình thường, nhìn như rất khiêm tốn, nhưng trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra ngạo nghễ, khiến người ta không nhìn được nghĩ đánh hắn. Cuồng ngạo thiên thì ra thích tiểu tử này phách lối sức mạnh. Hắn cười nói, 1 năm sau thiên tài thi đấu, đem đám kia tự cho là đúng tông môn đệ tử cho ta hung hăng ngược. Vân Phi Dương liền nói, tông chủ, ta ngược bọn họ có chỗ tốt hay không? Đương nhiên là có. Cuồng ngạo thiên nói, thiên tài thi đấu vô địch, có thể đạt được linh thạch 100.000 khỏa. 100.000? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, hơi ít nha, làm sao cũng được thưởng 1 triệu, 10 triệu mới đã nghiền nha. Cuồng ngạo thiên nguyết hắn một cái, nói, ngươi coi linh thạch là trong sông hạt cát a? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, tông chủ, thực ta không quá muốn tham gia thiên tài thi đấu, thời điểm này không bằng tu luyện. 100.000 linh thạch thật không có sức hấp dẫn. Cũng là, cuồng ngạo thiên đồng ý, ngài nhìn muốn không hủy bỏ cũng được. Cuồng ngạo thiên rất sảng khoái. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ anh minh trở về đi. Đúng, Vân Phi Dương quay người rời đi. Nhưng vừa đi 2 bước, lại nghe cuồng ngạo thiên lẩm bẩm, lần này thiên tài thi đấu vô địch, linh thạch chỉ là phụ thuộc phẩm, chân chính khen thưởng còn là địa giai chí bảo. Ai? Hắn thở dài một hơi, nói, chí bảo tuy tốt, nhưng cho dù tốt cũng không thể chậm trễ ta cuồng tông đệ tử tu luyện. Liền để cửu đại tông môn đệ tử đi tranh giành cách đầu rơi máu chảy đi. Soát Vân Phi Dương thủ tại cuồng ngạo thiên trước người, nghiêm túc nói, tông chủ, ta cho rằng thiên tài thi đấu liên quan đến lấy tông môn vinh dự, đệ tử nguyện ý vì xuất chiến. Cuồng ngạo thiên nói, ngươi tu luyện quan trọng hơn không? Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cá nhân ta cùng cuồng tông vinh dự so ra không có ý nghĩa. Đệ tử nguyện vì cuồng tông ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, mặc dù bỏ mình, không chối từ ba. Cuồng ngạo thiên vỗ bả vai hắn, tán thưởng nói, Phi Dương, ngươi có phần này tâm, bản tông thật cao hứng. Nhưng là, ngươi tu luyện quan trọng hơn, ta hiện tại liền đi hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Soát Vân đại tiện thần nằm xuống, ôm hắn bắp đùi, cầu khẩn nói, tông chủ, ngươi thì cho ta một lần vì cuồng tông tranh đến vinh dự cơ hội đi. Siêu thần yêu nhiệt 81-808, chương 806, nguyên tắc đâu, tôn nghiêm đâu? Nói tốt tu luyện quan trọng hơn, nói tốt không tham gia, biết được khen thưởng có địa giai chí bảo. Vân Phi Dương thì cùng thay người giống như, không được, nhất định phải tham gia. Vì cuồng tông vinh diệu mà chiến, tên này thật sự là quá vô sỉ, quá hiện thực. Cuồng ngạo thiên nói thầm. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ để Vân Phi Dương tham gia, tuyệt sẽ không hủy bỏ tư cách dự thi. Bất quá, cuồng ngạo thiên vẫn là vô cùng chân thành nói, Phi Dương, thiên tài thi đấu người dự thi, giới hạn tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống. 50 tuổi phía dưới? Vân Phi Dương nhíu mày lại. 50 tuổi tại phàm giới đã tính toán trung lão niên người, nhưng ở tiểu thần giới còn rất trẻ, thực lực khẳng định cũng sẽ càng mạnh mẽ. Mỗi giới thiên tài thi đấu, đều đại tông môn đều sẽ phái ra thiên tài đứng đầu xuất chiến. Bên trong thì có không ít tuổi tác tại 49 tuổi. Cuồng Ngạo Thiên nói, thì lần trước tới nói, đoạt được cá nhân chiến vô địch thiên tài, chính là một tên năm quá ngũ tuần chân long kỳ lục trọng cường giả lợi hại như vậy. Vân Phi Dương cảnh giác lên. Tuy nhiên ngạnh kháng Tả Tư Âu hai trọng chân long chi lực, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể cùng chân long kỳ cường giả chống lại. Nếu quả thật có người có tuổi linh cảnh giới cao đối thủ, lấy bây giờ mình thực lực, muốn bắt lại vô địch, độ khó khăn rất lớn. Cuồng Ngạo Thiên nói, tiếp xuống thời gian một năm, ngươi không thể trì hoãn, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương chân thành nói, tông chủ, ta sẽ cố gắng. U, V, G, W, W, M. Cuồng Ngạo Thiên nói, ba ngày sau, lên đường tiến về tuyết vực đi. U, V, Q, Q, M. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên nói, này giới thiên tài thi đấu, tại băng tuyết cung cử hành, lộ trình xa xôi, ngươi có thể một bên tu luyện, một bên đi đường. Vân Phi Dương nói, hiểu rõ. Hấp thu linh thạch có thể đề bạt cảnh giới, nhưng càng nhiều thực chiến vẫn là cực kỳ trọng yếu. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán tiếp xuống một năm tu luyện kế hoạch. Phi Dương đại lục còn có chừng 10 vạn linh thạch, bằng vào ta hiện tại thu lấy lượng, nhiều nhất chỉ có thể đề bạt hai trọng, nhưng chỉ khuê các nàng hấp thu đi. Tên này đột phá thối cốt kỳ về sau, thuần nguyên hạt dung lượng lại khuyết trương lớn hơn nhiều. Đề bạt một cách trọng vị, cần thiết linh thạch số lượng phi thường khủng bố. Có thể đang đuổi đường thời điểm thuận tiện tìm kiếm linh thạch quáng mạch. Vân Phi Dương nói thầm. Có hậu thổ sau hắn, có thể dễ như trở bàn tay quan sát núi đá, tìm kiếm mỏ quặng lại càng dễ. Ba ngày quá lâu. Vân Phi Dương nắm tay nói, trời sáng thì xuất phát. Hôm sau, Vân Phi Dương tìm tới Cuồng Ngạo Thiên, báo cáo ý đồ đến, chuẩn bị chu toàn, mang theo thao thiết rời đi Cuồng Nhân Cốc. Ba vị sư huyên vì tiến đưa, gặp sư để rời đi. Đậu Tất lo lắng nói, tông chủ, tứ sư để cùng hắn người hầu tiến về xa xôi tuyết vực, có thể bị nguy hiểm hay không? Cuồng Ngạo Thiên nói, Phi Dương dạng này thiên tài, nhất định tương lai không tầm thường. Chỉ có trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành. Đậu Tất trầm mặc. Nhà ấm trung thành trường thiên mới, chịu không được gió táp mưa xa. Chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể thành tựu cường giả chân chính. Lam Sấu nói, tứ sư đệ, một năm sau chúng ta tại băng tuyết cung đợi ngươi. Đợi ngươi uy trấn tiểu thần giới. Hạng Cô cười nói, lấy sư đệ tốc độ phát triển, rất chờ mong một năm sau. Hắn biết mạnh đến mức nào, ta đoán nhất định có thể đạt tới thối cốt kỳ lục trọng trở lên thôi đi. Quá coi thường tứ sư đệ, làm sao cũng phải thối cốt kỳ 9 tầng. Đại sư huyên nghĩ sao? Đậu Tất nói, ta đoán tứ sư đệ hội đột phá đến luyện tâm kỳ. Ta dựa vào đại sư huyên, cái này dự đoán có chút quá khoa trương. Cũng không phải, tứ sư để theo tố thể kỳ đột phá đến thối cốt kỳ còn cần hơn một năm thời gian đây. Mê Vũ Sơn lâm bên trong, Vân Phi Dương cùng Thao Thiết đi ở chính giữa. Lâm Chỉ Khuê bọn người đã sớm bị thu nhập Phi Dương đại lục, hoặc là hấp thu linh thạch, hoặc là cảm ngộ cảnh giới cao hơn. Có cách một phương thế giới cũng là thuận tiện, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể mang nhà mang người. Thao Thiết dừng lại, khó chịu nói, vì sao muốn lôi kéo bản vương đi tuyết vực? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ngươi là ta tay chân. Tại hắn đột phá thối cốt kỳ một năm kia bên trong, Thao Thiết không ngừng ăn linh thạch, thực lực rốt cuộc khôi phục một chút xíu. Mặc dù không có đạt tới 1/10, nhưng mà có thể so với hư không cảnh chân long kỳ. Đem La Mục bọn người thu nhập Phi Dương đại lục, duy chỉ có lưu hắn lại cũng là lấy ra làm bảo tiêu dùng. Hừ, Thao Thiết cười lạnh nói, một cái cặn bã có tư cách gì để bản vương cho ngươi làm đánh? Vân Phi Dương dối ra ba cái ngón tay nói, làm ta tay chân, mỗi ngày 30 khỏa linh thạch. Đáng giận Thao Thiết cả giận nói, bản vương là có nguyên tắc, sao lại bị ngươi? 40 khỏa. Ngươi thật sự cho rằng bản vương rời đi linh thạch liền không thể? 50 khỏa ngươi. Thao Thiết cảm giác mình bị nhục nhã, hắn chỉ Vân Phi Dương đột nhiên hết sức vẻ mặt vui cười, nói thành giao. Sau đó, khôi phục thực lực đến hư không cảnh thần thú. Lấy mỗi ngày 50 khỏa linh thạch giá cả. Thành Vân Phi Dương thiếp thân bảo tiêu. Không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện xuất thủ nếu không chụp linh thạch. Không có vấn đề. Không có thể tùy ý loạn nuốt đồ, vật nếu không chụp linh thạch. Không có vấn đề. Trước mặt người khác nhất định phải đối với ta cung cung kính kính, nếu không chụp linh thạch. Người Thao Thiết cắn răng thỏa hiệp nói có thể. Vân Phi Dương nói, nếu như biểu hiện tốt, mỗi ngày linh thạch số lượng hội đề cao. Thao Thiết con mắt tỏa ánh sáng. Nói tốt thần thú tôn nghiêm, nói tốt nguyên tắc đâu. Vân Phi Dương mới vừa đi ra mê vụ sơn lâm. Lại là dừng lại. Cười nói. Yến cô nương. Không cần tiến đưa A Soát Yến Sơn Tuyết theo chỗ tối đi ra. Nàng chắp tay sau lưng. Đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Cười nói. Vân thành chủ. Ta không phải cho ngươi tiến đưa. Là muốn cùng đi với ngươi tuyết vực. Nàng cuồng tông là hắn. Bây giờ hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi. Vân Phi Dương nói, thực lực ngươi quá yếu, tuyết vực trên đường lại rất nguy hiểm, vẫn là tại cuồng tông tu luyện đi. Hắn nói rất uyển chuyển, Thao Thiết còn áp miệng nói, ngươi cái nữ hoa này đi cùng sẽ chỉ cản trở. Các ngươi. Yến Sơn Tuyết xấu hổ giận dữ không thôi. Thật tốt nàng cắn răng. Lấy ra đặc thù túi chứ vật. Lắc lắc nói. Mang ta đi. Ta ra 5.000 linh thạch. Thao Thiết con mắt tỏa ánh sáng. Vân Phi Dương nhanh hơn một bước. Đem linh thạch nhận lấy. Cười nói. Sư muội, đi. Sư huyên dẫn ngươi đi tuyết vực nhìn cảnh tuyết. Chiến thần tôn nghiêm đâu. Yến Sơn Tuyết chọp chọp chân ngửa đầu đi qua. Vân Phi Dương trên đường Thao Thiết nói, cái này 5.000 linh thạch phân bản vương một nửa. Không được. Vân Phi Dương nói, nàng là sư muội ta, cũng không phải sư muội của ngươi. Đáng giận Thao Thiết nói, ngươi không thể toàn nuốt, như vậy đi, ta chỉ cần 2.000 khỏa. Vân Phi Dương nói, ngươi muốn đẹp. Thao Thiết lần nữa nhượng bộ. Nói, 1.000 khỏa. Vân Phi Dương hơi cân nhắc. Giao cho hắn một cái túi đựng đồ. Nói, đừng nói ta bạc đãi ngươi. Những linh thạch này ngươi cầm đi đi. Thao Thiết vui vẻ. Nhưng mà khi hắn tiếp nhận linh thạch kiểm kê xuống tới, lại là sụp đổ quát. Ngọa tảo, mới 100 khỏa siêu thần yêu nhiệt. 81-809 chương 807 cuồng tông hành đạo lục cuồng nhân cốc cùng tuyết vực. Cách nhau rất xa. Phổ thông vũ thần cấp chạy tới chí ít cần thời gian mấy năm. Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt, tốc độ đề cao, nửa năm liền có thể đạt tới. Đương nhiên, hắn sẽ không tập trung tinh thần đi đường, gặp lâm tiến lâm, gặp núi lên núi, thời khắc tại tu luyện lấy. Đột phá đến thối cốt kỳ về sau, Vân Phi Dương hiện tại muốn làm, cũng là đo lường một chút. Tốc độ cực hạn đến cùng có bao nhanh. Kết quả là hắn cố ý hướng nơi núi rừng sâu xa sông. Cuối cùng gặp được một đầu có thể so với hư không cảnh khai khiếu kỳ cấp 4 tinh thú, đó là một con sói hình thú. Dưới chân có phong lưu ngưng tụ. Hiển nhiên, thuộc về phong hệ. Giỏi về tốc độ. Ha ha, đại gia hỏa. Vân Phi Dương theo chỗ tối sông tới, khiêu khích nói, đến bắt lão tử nha. Giống thân hình như núi cấp 4 phong hệ tinh thú nổi giận. Nện bước đôi chân dài. Gào thét đuổi theo. Tốc độ quá nhanh. Hóa thành một trận gió. Nhưng mà nó nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh. Thi triển phi nước đại chi bước. Cả người như thoát dây cung tiến. Hướng phức tạp sơn lâm phóng đi. Trong chớp mắt. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cấp 4 sói thú ngừng chân, trong con ngươi hiện ra hoảng hốt. Ngọa tào, một cách nhìn qua chỉ có thối cốt kỳ nhân loại, vậy mà chạy còn nhanh hơn chính mình, gặp duyệt. Sự thật chứng minh, trải qua 9 lần thối cốt Vân Phi Dương, không chỉ có thực lực đề bạt khủng bố, thì liền tốc độ cũng là tăng vọt. Cấp 4 tinh thú đều khó mà đuổi kịp hắn. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Vân Phi Dương lại nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm khắp nơi. Tìm tới một đầu tốc độ hình cấp 7 tinh thú. Đi lên tìm đường chết trào phúng. Cũng cuối cùng thuận lợi đào thoát. Cấp 7 tinh thú. Có thể so với tả tư âu dạng này hư không cảnh phân nguyên kỳ. Nói cách khác, Vân Phi Dương tốc độ bạo phát. Có thể hất ra hư không cảnh phân nguyên kỳ. Mà cái này so sánh nổ banh trời xoát tối tăm trong núi rừng. Vân Phi Dương người nhẹ như yến theo trên cây xuyên qua. Hất ra một đầu tinh thú về sau. Tiêu sái thủ tại trên đá lớn. Ngươi có thể thả ra ta sao? Yến Sơn Tuyết thanh âm truyền đến. Ây! Vân Phi Dương đem nàng buông ra. Cười nói. Sư muội, đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là muốn thử một chút phụ trọng tốc độ chạy. Lấy cớ này rất sức sẹo. Yến Sơn Tuyết hung hăng lườm hắn một cái, nói, vô sỉ. Bản vương cũng cho rằng như vậy. Thao thiết nhẹ nhàng rơi xuống trên thân có một cách đã ở ra rắm gấu thú. Vài ngày sau, Vân Phi Dương ba người tiến vào một tòa tên là Ngỗng Trời Thành Thành Trì. Hắn không phải nghỉ trọ nghỉ ngơi, mà chính là hành hiệp trượng nghĩa rời đi cuồng nhân tốc trước. Cuồng Ngạo Thiên đem cuồng tông hành đạo lục chép một phần giao trong tay hắn, nói: Phi Dương, thân là cuồng tông đệ tử, thời khắc ghi nhớ, muốn trừ gian diệt ác, nói trắng ra cũng là không quên tìm đường chết. Vân Phi Dương tiếp nhận bản chép tay, chân thành nói: Ta sẽ cứu vạn dân tại thủy hỏa. Nói trắng ra, hắn cũng là muốn yên tâm thoải mái đi ăn cướp cuồng tông hành đạo lục bên trên. Ghi lại rất nhiều thành trì. Mỗi cái thành trì lô vô. Ghi lại làm qua táng tận lương tâm gia tộc. Vân Phi Dương chọn một cái khách sạn ở lại về sau. Lấy ra hành đạo lục. Rất mau tìm đến Ngỗng Trời Thành. Mà tại hạ. Có áp hành gia tộc chung một nhà. Gia tộc này hành vi phạm tội là thả đảm nhiệm gia tộc dòng chính khi nam phách nữ, không coi ai ra gì. Vậy cũng là lời nói, mỗi gia tộc đều có tội. Vân Phi Dương khép lại hành đạo lục. Lấy võ làm đầu thế giới. Gia tộc công tử một. Hung hăng càn quấy. Khi nam phách nữ sự việc. Lại tầm thường bất quá. Ha! Vân Phi Dương ngáp một cái, dối người, nói trước ngủ một giấc trời sáng lại đi tìm gia tộc này phiền phức. Thành nhỏ tiểu gia tộc. Khi dễ bọn họ. Hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Cái kia. Yến Sơn Tuyết thanh âm truyền đến. Ngươi có thể hay không về phòng ngươi đi ngủ à? Ta làm sao tại phòng ngươi bên trong? Hôm sau. Ngỗng Trời Thành trên đường phố. Người đi đường rất nhiều. Bởi vì hôm nay là nội thành đại diễn tự miếu hội. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết thì tại náo nhiệt đường đi tản bộ. Chỉ là. Làm hai người ngừng chân tại một cái cửa hàng thưởng thức đồ chơi nhỏ, chủ cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn lấy Vân Phi Dương. Nhìn cái gì? Vân Phi Dương nói. Trên mặt ta có hoa sao không? Không có hoa. Chủ cửa hàng vội vàng lắc đầu. Có bệnh. Vân Phi Dương nói, đi, chúng ta đổi một nhà nhìn xem. Khi hắn cùng Yến Sơn Tuyết rời đi. Tên kia chủ quán âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm. Tiểu tử. Hy vọng ngươi có thể bình an. Trên đường, rất nhiều người đi đường cũng nhao nhao nhìn qua. Bọn họ trước nhìn Yến Sơn Tuyết liếc một chút, lại nhìn Vân Phi Dương liếc một chút. Thần sắc hoàng hốt. Ta dựa vào. Vân Phi Dương nói. Sư muội, trên mặt ta có hoa sao? Yến Sơn Tuyết lắc đầu. Chân thành nói. Sư huynh, ngươi có phát hiện hay không? Đường phố này lên trong người đi đường. Giống như thiếu chút gì sao? Vân Phi Dương lúc này quét một vòng. Nói. Thiếu nữ nhân xác thực nói. Là thiếu nữ nhân xinh đẹp. Đi đầy đường được khách hoặc là đại lão gia, hoặc là năm ngoái linh bà lão, một cái cô gái xinh đẹp đều không có. Yến Sơn Tuyết nói. Hôm nay là hội chùa. Lẽ ra. Cần phải có rất nhiều nữ hài. Sẽ ra các dân hương cầu nguyện. Đường phố lên một cách không có. đây cũng quá kỳ quái. Không tệ. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói. Chẳng lẽ các nàng biết. Ta Vân Đại Soái ca đến. Xấu hổ không dám ra ngoài. Yến Sơn Tuyết nói. Vô sỉ. Xài ra trước phủ đệ. Một người phía dưới hết sức vẻ mặt vui cười. Nói. Thiếu gia. Hôm nay là đại diễn tự miếu hội. Rất nhiều mỹ nữ đều sẽ đi dâng hương cầu nguyện. Đi qua nhìn một chút náo nhiệt mới từ trong phủ đi tới công tử ca. Không nhịn được nói. Hàng năm hội chùa. Bản thiếu thì chưa thấy qua mỹ nữ. Đi cũng không có ý nghĩa. Người này tên là Xài Cẩu. Nội thành bá chủ Xài gia nhị công tử. Tuy nhiên tu vi thường thường lại là có tên hoàn khố đệ tử. Theo cái kia bệnh trạng mặt trắng. Cùng bước đi lúc hư tung bay. Cũng có thể thấy được. Là cái túng dục quá độ đồ háo sắc. Ngỗng trời nội thành rất có tư sắc cô gái đàng hoàng. Hầu như đều bị hắn đùa giỡn qua. Mà thê thiếp khoảng chừng 28 phòng có câu nói tốt. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tên này thì ra thích cái loại cảm giác này. Cho nên, trong nhà thê thiếp như mây, cũng ra thích trên đường tản bộ. Đụng phải thấy vừa mắt. Vô luận chưa lập gia đình đã kết hôn. Hết thảy đoạt tới. Ngay tại vài ngày trước. Một đôi sứ khác đến vợ chồng mới cưới. Bị tên này đụng phải. Gặp nữ tử tướng mạo bất phàm. Ra lệnh cho thủ hạ cướp tới. Đem nam người đánh chết tươi tại đầu đường. Xài ra tại ngỗng trời thành chính là nhất phương bá chủ. Nội thành bách tính tuy nhiên đối Xài Cẩu hận thấu xương. Cũng là giận mà không dám nói gì. Rất nhiều phụ mẫu sau cùng đành phải đem nữ nhi nhốt tại trong khuê phòng. Mà cái này chính là hội chùa ngày. Trên đường phố không có mỹ nữ nguyên nhân cũng không phải là Vân Đại Tiện Thần quá tuấn tú, xấu hổ không dám ra ngoài. Hắc hắc. Tên hạ nhân kia cười nói, Lục Nhi ngày hôm nay có dự cảm, thiếu gia nhất định có thể đụng tới xinh đẹp mỹ nữ. Xài Cẩu đong đưa quạt giấy, cười nói, thì xông ngươi một câu nói kia, bản thiếu cũng muốn đi hội chùa đi một lần. Sau đó, tại mấy cái hung thần áp sát sát tay chân chen chúc hạ, công tử nhà họ Xài hướng về đại diễn tự bước đi. Nhưng mà vừa đi tới trên đường, gọi là Lục Nhi hạ nhân, đột nhiên chỉ đám người, hưng phấn nói, thiếu gia, có mỹ nữ, đại mỹ nữ ba. Xài Cẩu dùng cây quạt gõ một chút đầu hắn, nói, nhìn ngươi điểm ấy ra rát. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn theo ánh mắt, liếc nhìn đang cửa hàng mua vật phẩm trang sức Yến Sơn Tuyết. Con mắt đăm đăm nói, mẹ ta nha, cái này không phải mỹ nữ. Đây là tiên nữ siêu thần yêu nhiệt 81-810. Chương 808 cầu tử phu phụ. Yến Sơn Tuyết đứng tại náo nhiệt trên đường phố. Chung quanh đều là đại lão gia. Tuyệt đối là đêm tối phía dưới đom đóm. Đương nhiên, cho dù có rất nhiều nữ hài vây ở bên người, lấy nàng quốc sắc thiên hương dung mạo, cũng là hạc giữa bầy gà. Liếc một chút thì khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Nhìn lấy cái kia ưu mỹ dáng người, cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, Xài Cẩu con mắt đều nhìn thẳng. Mẹ ta nha, cái này không phải mỹ nữ, đây là trên trời mới có tiên nữ a. Bổn công tử cưới nhiều như vậy thê thiếp, cùng nữ nhân này so ra, quả thực cũng là son phấn tục phấn. Lục Nhi, hắn nuốt một miếng nước bọt, nói, ngươi hôm nay rốt cuộc đoán ra một lần. Thật đụng phải nói. Vừa sửa sang lại góc áo, một bên ôn tồn lễ độ đi qua. Lục Nhi còn vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, sau này trở về, chính mình khẳng định sẽ bị công tử trọng thưởng. Đều mẹ hắn tránh ra mấy tên bưu hãn hộ viện, tại Xài Cẩu trước mặt mở đường. Người đi đường vừa thấy là công tử nhà họ Xài, nhao nhao hoảng sợ né tránh, sợ trêu chọc. Lại có một cô nương muốn bị tai họa. Nữ hài đứng bên cạnh nam tử, xem ra là nàng người trong lòng đi, cái này chỉ sợ không chết cũng bị thương. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao thở dài. Yến Sơn Tuyết cầm vòng ngọc, cười nói, cái này vòng ngọc rất xinh đẹp. Là không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Yến Sơn Tuyết đem vòng ngọc mang trên tay, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói trả tiền đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói tốt a. Nói, liền muốn lấy tiền, bất quá, nhưng vào lúc này, một đám hung thần áp sát võ giả vây quanh. Sài Cẩu Đong đưa cây quạt cười nói, như thế tinh xảo vòng ngọc, cũng chỉ có xinh đẹp như vậy cô nương mới xứng với. Hắn cười rất ôn nhu, nhưng áng mắt lại lộ ra một cỗ dâm đãng, rõ ràng thì không có ý tốt. Thật sao? Yến Sơn Tuyết xoay người, thân thủ ôm lấy Vân Phi Dương cánh tay, dán tại trên vai hắn, cười nói, phu quân ta cũng cho rằng như vậy. Phu quân Sài Cẩu nụ cười cứng ngắc. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt càng âm trầm. Mẹ, đẹp như vậy như thiên tiên nữ nhân, chỉ có ta Sài Cẩu mới xứng với. Tên này tính là thứ gì, dù sao không giống với hắn công tử bột. Sài Cẩu vẫn là cẩn thận nói, vị bằng hữu này, quý danh, phương nào nhân sĩ ta. Vân Phi Dương vừa mở miệng, Yến Sơn Tuyết nói tiếp, chúng ta đến từ Mâm Lớn Trấn. Nghe nói hôm nay là ngỗng trời thành hội chùa, cho nên qua tới dâng hương cầu nguyện. Công tử, Lục Nhi đưa lỗ tai nói, Mâm Lớn Trấn là ngỗng trời thành địa bàn quản lý thành trấn. Thôn trấn tai to mặt lớn hương thân cùng gia tộc, tất cả thuộc về Thuận ta Sài gia. Sài Cẩu nghe xong, xem thường cười cười, nói, cô nương, nếu không chê, liền từ bản thiếu dẫn dắt ngươi đi dâng hương đi. Cái này sao mà được a? Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Sài Cẩu cả người đều phiêu lên. Hắn hận không thể xông đi lên, đem đối phương kéo. Nhìn xuống lại gấp, cũng phải trước mang về nhà. Sài Cẩu giả bộ nho nhã lễ độ, nói, cô nương, mời. Yến Sơn Tuyết ôm lấy Vân Phi Dương, nói, phu quân, vị công tử này là người tốt nha, chúng ta đi theo hắn đi thôi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu cười cười. Chung quanh người qua đường âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi thì cười đi, lát nữa nàng dâu thì là người khác, tính sơ sơ sẽ còn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chậm. Sài Cẩu ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Dương thản nhiên nói, nàng có thể đi, ngươi lưu tại nơi này. Như vậy sao được? Vân Phi Dương nói, ta cùng Tuyết Nhi tới dâng hương, hy vọng có thể đạt được Phật tổ phù hộ, mang thai hài tử. Không đi, khẳng định mất linh. Yến Sơn Tuyết nghe vậy, lặng yên không một tiếng động tại trên cánh tay hắn hung hăng vặn một chút. Nguyên lai là cậu làm. Sài Cẩu nhìn xem Yến Sơn Tuyết, ý vị thâm trường cười nói, bản thiếu sẽ giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Yến Sơn Tuyết tuy nhiên đang cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một tia sát cơ. Vân Phi Dương ngược lại không có thay đổi gì. Hắn ầm ý nói, không được, mẹ ta kể, muốn cùng nàng dâu cùng tiến lên hương mới có hiểu. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, chung quanh người qua đường lúc này mới ý thức được, người này có chút ngốc nha. Tốt a, cùng đi. Sài Cẩu vốn định đơn giản thô bạo đem tiểu tử này đánh một trận, mang theo nàng nữ nhân hồi phủ. Nhưng nhìn đến có chút ngốc, nhất thời đến hứng thú. Tại Sài ra tay chân vây quanh hạ, Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết theo Sài Cẩu rời đi. Trên đường phố được khách nhao nhao lắc đầu, có người nói tiểu huyên đệ kia sợ là mất mạng trở về. Quả nhiên chúng ta những thứ này dân chúng bình thường cưới cái xinh đẹp nàng dâu không phải phúc mà chính là họa. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sài công tử đi trên đường, Yến Sơn Tuyết khó hiểu nói, ta nhìn rất nhiều người đều đi Bắc Môn, chúng ta là sao hướng Tây Môn đi nha? Tuyết Nhi cô nương. Sài Cẩu đè ép cái kia phần tà hỏa, cười nói, Bắc Môn quá nhiều người, chúng ta theo cửa Tây đi tiểu đảo, liền có thể leo lên Đại Diễn Tự. A, Yến Sơn Tuyết ứng một tiếng. Vân Phi Dương còn ngốc cười láo lính nói, Sài công tử thật sự là người tốt, khó trách ta nương thường nói, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Yến Sơn Tuyết thầm nghĩ, tên này quá sành diễn. Người tốt Sài Cẩu nhìn về phía thủ hạ, cười nói, bổn công tử còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy đây. Lục Nhi cùng thủ hạ đều cười. Trong lòng bọn họ nghĩ, tiểu tử ngốc, chờ trở lại Sài ra, ngươi liền biết Sài công tử người tốt bao nhiêu. Không chỉ có giúp ngươi chiếu cố nàng dâu, còn có thể giúp ngươi hoàn thành cầu tử tâm nguyện. Rất nhanh, một đoàn người đến từ Sài phủ. Qua, Yến Sơn Tuyết nhìn lấy Sài phủ cửa lớn, hai tay hợp lại cùng nhau, hâm mộ nói, đây là nhà ai nha, khí phái như thế. Tuyết Nhi cô nương, đây là công tử nhà ta phủ đệ. Lục Nhi vội vàng nói. Yến Sơn Tuyết kinh ngạc nói, Sài công tử nhà ta thiên nói. Sùng bái nhìn về phía Sài Cẩu, đối phương còn vung lên cây quạt, cười nói, Tuyết Nhi cô nương, ngươi như ta thích, có thể vào phủ quan sát. Phu quân Yến Sơn Tuyết quơ Vân Phi Dương cánh tay, cười nói, chúng ta có thể vào xem sao cái này. Vân Phi Dương có chút khó khăn, cuối cùng nói, tốt a. Sài Cẩu vui, hắn chả đang lo như đối phương cự tuyệt, muốn hay không thô lỗ động thủ đem mời tiến Sài phủ. Không nghĩ tới hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết tại Sài Cẩu chỉ huy hạ tiến vào Sài phủ. Mắt thấy một màn này, nội thành cư dân còn thầm thở dài nói, tự chui đầu vào lưới a. Trong thành, Sài Cẩu còn có thể bảo trì công tử phong độ, nhưng vừa tiến vào phủ đệ, trên mặt mỉm cười nhất thời thì trở nên dâm đãng lên. Khục, hắn hướng thủ hạ được cái ánh mắt. Mấy tên tráng hán ngăn tại Vân Phi Dương trước người, thản nhiên nói, tiểu tử đi thôi, chúng ta đi uống trà. Uống trà? Vân Phi Dương lắc đầu nói, cảm ơn, ta không khát. Ha ha, một tên thủ hạ cười xấu xa nói, yên tâm đi, chúng ta trà rất không tệ, ngươi uống về sau hội cả đời đều khó mà quên được. Nói đại thủ nhô ra, liền muốn đem Vân Phi Dương kéo qua đến, cho thiếu gia cung cấp cùng Tuyết Nhi cô nương đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng mà khi hắn nắm tới trong nháy mắt, lại là đột nhiên hét thảm lên, bởi vì chỉnh bàn tay đã vặn vẹo, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cứ thế mà bẻ gãy. A siêu thần yêu nghiệt 81-81-1. Chương 809 còn chơi sao. A chụp vào Vân Phi Dương tên hộ vệ kia, tay phải đứt gãy, truyền đến như giết heo kêu thảm. Ai làm khẳng định là Vân Phi Dương. Bất quá, tên này tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến ở hiện trường tất cả mọi người không có bắt được. Lão cẩu ngươi làm sao? Mấy tên hộ vệ một mặt hoảng hốt. Dù sao, cứ như vậy không lý do gãy tay, thực tại quá dường dị. Gọi lão cổ hộ vệ vìm đứt gãy tay, thống khổ nói, giống như có một cỗ lực lượng đem tay ta bẻ gãy. Một cỗ lực lượng mọi người càng mê mang. À, đột nhiên Vân Phi Dương hét lớn, ta biết trong ngôi nhà này khẳng định có ruột, có ruột. Mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường. Thân là võ giả, mặc dù tu vi không phải quá cao, cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có ruột tồn tại. Kẻ ngu này thật là khờ. Có thể á, lão cổ, có thể là ngươi ngày thường tu luyện dùng sức quá mạnh, xương tay khó có thể chịu đựng mới có thể đứt gãy đi. Không tệ, lời giải thích này đạt được mấy tên hộ vệ đồng ý. Đứng ở bên cạnh Sài Cẩu mặt lạnh lấy nói, đừng nói nhảm, nhanh đưa tên này mang đi uống trà. Hắn bức thiết hy vọng có thể cùng Tuyết Nhi cô nương đơn độc ở chung, sau đó làm một số xấu hổ sự việc, cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử, hai tên hộ vệ nói, theo chúng ta đi đi. Không được, Vân Phi Dương ôm chặt Yến Sơn Tuyết nói, trong ngôi nhà này có ruột, ta muốn bảo vệ vợ ta. Sài Cẩu thấy thế, trong ánh mắt hiện ra sát cơ, hắn cắn răng nói, đừng tìm cách này ngu ngốc nói nhảm. Bắt lại, loạn côn đánh chết, lộ ra nguyên hình. Dù sao đẹp như vậy nữ nhân, một mực nhìn lấy, không thể đụng vào, không thể mò, quả thực cũng là thống khổ tra tấn. Đúng, hai tên hộ vệ nắm quyền đầu, sát khí đằng đằng đi tới. Ngươi các ngươi Vân Phi Dương nhát gan lui lại. Nói. Muốn làm gì xài cẩu âm ao nói. Đương nhiên là đưa ngươi đi hoàng tuyển. Nàng dâu. Vân Phi Dương mở mịt nói. Hoàng tuyển là địa phương nào ha ha ha xài cẩu cười to nói. Tiểu tử. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Hoàng tuyển là địa phương nào. Mà vợ ngươi. Từ hôm nay trở đi. Chính là ta nàng dâu Vân Phi Dương nói. Không được. Vợ ta là vợ ta. Thế nào lại là vợ ngươi đi tới hai tên hộ vệ. Nhất thời khóe miệng co giật. Tên này nhưng là thật ngốc a, còn nhìn không ra. Xài thiếu ra là muốn đoạt hắn nữ nhân a ai. Cũng được. Như thế người ngốc thì cho hắn thống khoái đi. Hai tên hộ vệ một bước phóng ra. Nhao nhao nhô ra tay nắm tới. Mỗi người ngưng tụ mấy tầng thuần nguyên lực. Dưới cái nhìn của bọn họ. Làm chết một cái ngu ngốc. Cái này điểm lực lượng đã đầy đủ. Khác đừng tới đây Vân Phi Dương hoảng sợ hướng lui về phía sau. Một cái không đi vững vàng. Trực tiếp mới ngã xuống đất. Trùng hợp né tránh công kích. Hả hai tên hộ vệ khẽ giật mình. Kẻ ngu này vận khí thật tốt. Vậy mà may mắn thế nào né tránh. Nàng dâu Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy. Lôi kéo Yến Sơn Tuyết nói. Bọn họ là người xấu. Chúng ta đi. Đi xài cẩu cười lạnh nói. Ngươi đi sao nói. Quát lạnh nói. Hai người các ngươi hỗn đàn. Nhanh đem cái này ngô ngốc giết chết. Đừng chậm trễ bản thiếu chuyện tốt. Đúng đúng hai tên hộ vệ lúc này tiến lên. Vì ngăn ngừa tên kia may mắn tránh thoát đi. Lực kình đề cao đến 10 tầng tốc độ tăng tốc không ít. Nhưng mà. Để bọn hắn sụp đổ là. Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn Tuyết. Vẫn là vô cùng chật vật né tránh. Sau đó. Vỗ bầu ngực. Cả kinh nói. Các ngươi muốn giết ta, ta dựa vào. Tiểu tử này là võ giả hai tên hộ vệ ngạc nhiên. Bọn họ đã nhìn ra. Vân Phi Dương lần nữa miễn cưỡng né tránh. Cũng không phải may mắn. Mà chính là có nhất định thực lực soát Vân Phi Dương đánh một bộ quyền pháp. Ẩm ý nói. Chớ xem thường ta. Ta nhưng là vũ thần cấp xài cầu cười. Một cái kẻ ngu. Tu luyện tới vũ thần cấp. Thì cho là mình rất mạnh ta xài ra tùy tiện chọn tên hộ vệ. Đều là cảnh giới này đâu nhà quê. Xài cẩu cười lạnh nói. Phụ thân ta nhưng là ngỗng trời thành duy nhất một tên phá toái cảnh tố thể kỳ cường giả. Ngươi chút thực lực ấy. Còn đáng giá lấy ra khoe khoang tố thể kỳ Vân Phi Dương chừng to mắt. Yến Sơn Tuyết càng là che miệng nói. Hảo lợi hại xài cẩu đắc ý cười. Cha hắn tại ngỗng trời thành rất ngưu. Làm nhi tử hắn cũng sẽ cảm thấy rất ngưu xoa. Xoát hai tên hộ vệ lần nữa xông lại. Bọn họ không tiếp tục ẩn giấu. Bộc phát ra vũ thần đại viên mãn thực lực. Thuần nguyên lực đạt tới 20 trọng vũ thần cấp cũng phải tại đại gia trước mặt. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết xoát đột nhiên. Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Xuất hiện tại phía sau hai người. Song quyền nhô ra. Chụp tại bọn họ trên vai. Bỗng nhiên dùng lực bóp đi. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Cùng lúc đó. Nương theo lấy hai tiếng thống khổ kêu thảm Vân Phi Dương đem hai tên hộ vệ ném ra. Vỗ vỗ tay. Nhích miệng cười nói. Ta nói qua. Chớ xem thường ta. Ngươi xài cẩu thần sắc hãi nhiên. Nói. Không phải vũ thần cấp nhẹ nhóm phế bỏ hai tên vũ thần đại viên mãn. Đây nhất định không phải vũ thần cấp có thể làm được. Nàng dâu. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh đại diễn tử dâng hương đi. U, V, K, W, W, M. Yến Sơn Tuyết hướng về phía xài cẩu cười một tiếng. Nói xài công tử ta đi. Cái này mỉm cười quá rung động lòng người. Xài cẩu nhất thời bị mê thần hồn điên đảo. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Dám đả thương ta xài ra hạ nhân. Còn đi sao ba ba hắn giơ tay lên. Đập hai lần. Xoát xoát xài ra mười mấy tên hộ viện nhao nhao lao ra. Đem Vân Phi Dương đoàn đoàn bao vây lên. Mà thực lực bọn hắn. Kém nhất cũng phải vũ thần. Đem tên này giết cho ta xài cẩu ra lệnh một tiếng. hơn 20 tên hộ viện nhao nhao xông giết tới. Một khắc đồng hồ sau, Sài Cẩu cùng Lục Nhi thần sắc hãi nhiên lập tại nguyên chỗ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hơn 20 tên hộ viện toàn bộ bị Vân Phi Dương đạp ngã xuống đất, thống khổ giãy giụa lấy. Sài công tử, Vân Phi Dương ngồi tại một tên hộ viện trên lưng cười nói, còn chơi sao đại ca? Là người ta chơi, vẫn là ngươi đang chơi nha? Ngươi Sài Cẩu nuốt một miếng nước bọt, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Một đám vũ thần cấp thủ hạ bị trong chớp mắt giải quyết hết, hắn không phải người ngu, khẳng định ý thức được đối phương là cao thủ, chí ít giống như phụ thân vượt nhập hư không cảnh ta nha. Vân Phi Dương xuất hiện tại Sài Cẩu trước mặt, một cái tay chế trụ cổ hắn, nói, đi Hoàng Tuyền, ngươi liền biết. A, Sài Cẩu hét thảm lên. Vân Phi Dương sụp đổ. Chính mình lại không dùng lực, loạn kêu cái gì nha. Lục Nhi té cứt té đái hướng vào phía trong viện chạy. Cũng quát lớn. Lão ra. Không tốt soát. Nhưng vào lúc này, một tên tuổi chừng 40 lão giả từ trong viện bay lượn mà đến. Hắn trong hai con ngươi thấu phát sắc bén, khí thế cường đại, nói, tiểu tử, buông ra Sài Hiền chất. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, phá toái cảnh đại viên mãn siêu thần yêu nghiệt 81-812. Chương 810 đến mà không trả lễ thì không hay. Trung niên nhân kia có thể từ trong viện bay ra ngoài, cũng đủ để chứng minh thực lực chí ít tại phá toái cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương thật bất ngờ. Không nghĩ tới, một cách bất nhập lưu thành trì, vậy mà lại có cấp bậc này cường giả. Trung niên nhân gọi Cung Lập Trương. Hắn cũng không phải là người nhà họ Sài, mà chính là cùng chủ nhà họ Sài từng có giao tình. Vô ý đi ngang qua Sài gia, đặc biệt tới nhà làm khách, bị trói buộc Sài Cẩu. Nhìn thấy Cung Lập Trương xuất hiện, giống như nhìn thấy cấu tinh, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Cung Thúc, cứu ta tiểu tử. Cung Lập Trương lạnh lùng nói, buông ra Sài Hiền chất. Vân Phi Dương không để ý hắn, dù sao một cái hư không cảnh đại viên mãn còn không đến mức để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, chủ nhà họ Sài phấn tiến từ trong viện chạy tới, mấy tên cao tầng cùng đi. Bọn họ vốn là tại mở tiệc chiêu đãi Cung Lập Trương, thịt rượu vừa mới lên đến, còn không có ăn mấy ngụm, liền nghe đến Lục Nhi kêu gọi. Lớn mật Sài phấn tiến nhìn đến nhi tử bị một người trẻ tuổi khống chế, phấn nộ quát, nhanh thả con ta. Đột nhiên, hắn phát hiện Yến Sơn Tuyết gặp tướng mạo đẹp như thiên tiên, trong con ngươi hiện ra dâm đãng màu sắc. Vân Phi Dương lắc đầu, quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này chủ nhà họ Sài cũng không phải mặt hàng nào tốt, mới bồi dưỡng được một cái khi nam phách nữ hoàn khố. Vân Phi Dương trói buộc Sài Cẩu, cười nói, buông hắn ra có thể, giao ra 50.000 linh thạch. 50.000 linh thạch. Chủ nhà họ Sài trên mặt tức giận càng sâu, nói, tiểu tử, ngươi được a, dám đến ta Sài ra yêu cầu linh thạch. Vân Phi Dương nói, cho ta 50.000 linh thạch, ta để con của ngươi, sau đó mọi người đều đi đều. Hừ, Cung Lập Trương lạnh lùng nói, một cái thối cốt kỳ gia hỏa cũng phách lối như vậy. Vân Phi Dương lúc này cũng không có vận chuyển nhịp thiên quyết, cho nên cảnh giới rất dễ dàng liền bị hắn nhìn trộm. Thối cốt kỳ chủ nhà họ Sài kinh hãi, hắn thực lực chỉ có tố thể kỳ tam trọng, đối mặt thối cốt kỳ khẳng định không phải là đối thủ. A, Sài Cẩu cũng ngây người, hiển nhiên hắn không nghĩ tới mang vào trong nhà ngu ngốc sẽ có thực lực mạnh như vậy. Cung huynh, Sài gia chủ vội vàng chắp tay nói, còn mời xuất thủ cứu con ta. Sài mố tất có thâm tạ. Cung Lập Trương cười nói, hiền chất gặp nạn, cung mố chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, thản nhiên nói, tiểu tử, đem Sài hiền chất thả, tự đoạn hai tay, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Biểu tình kia, cái kia ngôn ngữ, hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Đây là khẳng định. Một tên hư không cảnh đại viên mãn, đối mặt một tên thối cốt kỳ võ giả, nếu như không châu điểm, không phải tương đương với tu luyện uổng phí a. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói. Ngươi coi mình là người nào nha? Xài Phấn Tiến cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đứng ở trước mặt ngươi, nhưng là cung gia thất trưởng lão Cung Lập Trương thẳng tắp sống lưng. Cung gia thất trưởng lão Vân Phi Dương lắc đầu, nói chưa nghe nói qua. Yến Sơn Tuyết truyền âm nói cung gia cấp bậc cùng ta Yến gia không khác gì nhiều. Vân Phi Dương truyền âm hỏi. Các ngươi Yến gia lợi hại sao? Hai người nhìn nhau lâu như vậy, hắn còn không biết đối phương nội tình đây. Yến Sơn Tuyết nói, ta Yến gia so nhất lưu kém chút, mạnh hơn nhị lưu điểm, thuộc về chuẩn nhất lưu gia tộc. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn nhìn về phía chủ nhà họ Xài, cười nói, không nghĩ tới ngươi Xài gia còn có hậu trường đây. Hừ, chủ nhà họ Xài cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời một chút, mau mau buông ra con ta. Không phải vậy, chọc giận cung trưởng lão, ngươi thì không có kết quả gì tốt. Vân Phi Dương cười nói, ta người này thì ra thích không thức thời. Nói, nâng tay lên, hung hăng đánh vào Xài Cẩu trên mặt, đem đánh miệng đầy là máu. Cung Lập Trương một quang lánh lệ lên. Kẻ này như là đã biết mình thân phận, lại còn dám phách lối như vậy, còn dám động Xài Cẩu muốn chết. Hắn bỗng nhiên tiến lên, một trường vỗ ra, ngưng tụ ra 6.000 trọng thuần nguyên lực, nương theo lấy từng đợt kình phong. Chủ nhà họ Xài hâm mộ nói, không hổ là đại viên mãn cường giả Xài ra mấy tên cao tầng. Ánh mắt hiện ra thật sâu sùng bái. Vô Cung Lập Trương một quyền oanh đến, vừa nhanh vừa độc. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là cười nhạt một tiếng. Hắn tiện tay đem Xài Cẩu ném đến đằng sau, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Hiển nhiên đây là tính toán chính diện đón đỡ đối phương một quyền. Cuồng vọng tiểu tử này là đang tìm cách chết. Mọi người khịt mũi coi thường. Bọn họ đánh không lại Thối Cốt Kỳ, nhưng cũng biết tại phá toái cảnh đại viên mãn trước mặt, Thối Cốt Kỳ cũng là yếu đáng thương. Chính diện nghênh đón cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cung Lập Trương cười lạnh không thôi. Chỉ là một cái Thối Cốt Kỳ, dám đón đỡ bàn trưởng lão nhất trưởng, chờ lấy kinh mạch toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ bị chấn nát đi. Hô mạnh mẽ quyền đầu gào thét mà đến. Cuối cùng, tại mọi người nhìn hạ, một quyền đánh vào Vân Phi Dương trên bàn tay, khí lãng bạo phát, cuốn lên lăn lộn bụi đất. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn có cung trưởng lão tại, nếu không chúng ta Xài ra sợ là không người có thể trị được hắn. Xài ra cao tầng nghị luận lên. Ha ha, ngã trên mặt đất Xài Cẩu không nhìn khóe miệng máu, hưng phấn cười ha hà. Tiểu tử, ngươi chết, nữ nhân ngươi chính là ta. Xài Cẩu nghĩ tới Yến Sơn Tuyết tuyệt mỹ dung mạo cùng mê người mỉm cười. Xài Cẩu tà hỏa cọ cọ đi lên bốc lên, quên trên mặt nóng bỏng đau. Nhưng mà làm bụi đất rơi xuống, khi hắn nhìn thấy giữa sân tình hình, nụ cười trên mặt ngưng ghét. Bởi vì tiểu tử kia vẫn lập tại nguyên chỗ, không có xê dịch nửa bước. Chủ nhà họ Xài mấy người cũng là ngạc nhiên. Không có khả năng một cái Thối Cốt Kỳ bị phá toái cảnh đại viên mãn oanh một quyền, là sao còn có thể đứng tại chỗ, là sao không có bay ra ngoài? Chẳng lẽ cung trưởng lão vận dụng ám kình, chỉ là đem tên này nội tạng chấn vỡ, cũng không có đem đánh bay? Nhất định là như vậy. Mọi người thấy Vân Phi Dương không nhúc nhích, bộ mặt cũng không biến hóa, nhất thời nhận định tên này đã bị oanh giết. Bọn họ muốn rất đẹp, nhưng hiện thực là tàn khốc. Bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên cười rộ lên, nhìn qua một chút việc đều không. Cách này mọi người nhao nhao hoảng hốt. Hoa, nhưng vào lúc này Cung Lập Trương phun ra một ngụm máu đến, tiếp theo lảo đảo lui lại, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Một chiêu đối bính dưới, hắn bị chấn thương, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương cái kia mạnh mẽ thuần nguyên lực. Chí ít tại 1 vạn trở lên không có khả năng một cái Thối Cốt Kỳ gà mờ. Tại sao lại có mạnh như vậy thuần nguyên lực? Chủ nhà họ Xài cũng mộng. Phá toái cảnh đại viên mãn cung trưởng lão công hướng một tên Thối Cốt Kỳ, ngược lại sẽ thổ huyết lui lại đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương một bước phóng ra, quyền đầu bên trong ngưng tụ cuồng khí, trực tiếp oanh đang lùi lại Cung Lập Trương trước ngực. Một kích này lực lượng đạt tới vạn trượng, Cung Lập Trương xương sườn bị trực tiếp đánh nát. Người nhất thời bảo bay ra ngoài. Sau cùng phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Máu tươi cuồng phúng không thôi. Chủ nhà họ Xài bọn người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Cái này thối cốt kỳ. Quá lợi hại a, vậy mà có thể một quyền đem phá toái cảnh đại viên mãn cung trưởng lão đánh thành bộ dáng như thế. Ngươi ngã trên mặt đất, Cung Lập Trương che ngực, thần sắc sợ hãi nói. Ngươi là Cuồng Tông đệ tử siêu thần yêu nhiệt 81-813. Chương 811 không ai có thể cứu ngươi. Vân Phi Dương thi triển cuồng nộ chi quyền, bộc phát ra độc hữu cuồng khí thuộc tính, làm cho cái này cung trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn là Cuồng Tông đệ tử, dù sao tại tiểu thần giới chỉ có Cuồng Tông người mới hiểu được vận dụng cuồng khí cùng cuồng kỹ. Cái gì Xài ra ra chủ thần sắc đại biến. Cái này tiểu tử này là Cuồng Tông đệ tử nói đùa sao, hay là chính mình nghe lầm hắc. Vân Phi Dương thu hồi quyền cười nói, không nghĩ tới cung trưởng lão cũng đã được nghe nói ta Cuồng Tông. Yến Sơn Tuyết mặt sạm lại. Thập đại tông môn một trong Cuồng Tông tại tiểu thần giới, ai chưa từng nghe qua, cái kia thật là gặp duyệt. Nhưng mà Vân Phi Dương một câu nói kia, nhất thời để Xài ra gia chủ bọn người có một loại rơi vào vạn trượng hầm băng cảm giác. Hắn thật sự là Cuồng Tông đệ tử, Xài ra gia chủ dọa đến bắp chân đều đang run rẩy. Dù sao Cuồng Tông nhưng là thập đại tông môn một trong, là hắn Xài ra không thể trêu vào thế lực bá chủ, đừng nói Xài ra, coi như chuẩn nhất Lưu Cung gia cũng không dám trêu chọc. Bởi vì Cuồng Tông đệ tử ít hơn nữa, có hóa thần cảnh tông chủ tại, cái kia chính là nhất lưu thế lực song. Xài Phấn Tiến tâm lý hoa lạnh. Hắn biết Cuồng Tông đệ tử từ trước đến nay đều rất ngông cuồng, phàm là chọc tới bọn họ võ giả hoặc gia tộc, sau cùng đều không kết cuộc tốt. Xài ra cao tầng cũng là từng cái mặt xám như cho. Muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn phải là Xài Cẩu. Khi hắn biết được chính mình mời đến ngô ngốc nguyên lai là Cuồng Tông đệ tử, trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất. Ta vậy mà đắc tội Cuồng Tông đệ tử, ta lại còn muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý. Ta mẹ nó đây không phải muốn chết sao? Cung Lập Trương gian nan đứng lên. Hắn chịu đựng nội tạng truyền đến thống khổ, nói: ngươi là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Hắn là Vân Phi Dương, cái kia đến từ phàm giới võ giả người nhà họ Xài, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tinh Vân các bên trong, khuất nhục hai tên thập đại tông môn đệ tử, sớm tại tiểu thần giới truyền ra. Hắn Xài ra tự nhiên nghe nói qua. Cung Lập Trương chắp tay, nói: Vân Thiếu Hiệp, là cung mố xen vào việc của người khác. Cáo từ nói, kéo lấy thân thể rời đi. Xài ra gia chủ nhất thời nhanh khóc. Hắn vội vàng nói: Cung huynh, ngươi cũng không thể đi. Cung Lập Trương mô phỏng như không nghe thấy, hướng về Xài ra cửa lớn bước đi. Ước gì lập tức biến mất, cũng không gặp được nữa đứng lại. Vân Phi Dương hô. Cung Lập Trương vội vàng ngừng bước. Vân Phi Dương nói: đánh ta một quyền cứ như vậy đi. Cung Lập Trương vân khóe miệng co giật. Chính mình là đánh ngươi một quyền, có thể còn không phải bị chấn động đến thổ huyết, mà ngươi một chút việc đều không a. Còn có. Vân Phi Dương cười nói: ngươi không phải muốn cho Xài ra chống đỡ chàng tử a? Cung Lập Trương vội vàng nói: Vân Thiếu Hiệp, ta cùng Xài ra chỉ là bạn cũ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện tới bái phòng một chút. Hiện tại hắn hận không thể nhấc tay đánh mặt chính mình. Tại sao muốn vì Xài ra ra mặt? Tại sao lại muốn tới nơi này làm khách? Đương nhiên cũng hận chết Xài ra. Các ngươi hắn mẹ cái gì không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc tới Cuồng Tông. Chính mình muốn chết coi như, còn lôi kéo lão tử theo chôn cùng. Vân Phi Dương không lại để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Xài ra gia chủ, nói: ta chỉ là muốn 50.000 khỏa linh thạch. Vì cái gì liền không thể thành toàn ta? Sai Phấn Tiến vội vàng nói. Ta xài ra nguyện ý xuất ra 50.000 không? 100.000 linh thạch. Hiếu kính Vân Thiếu Hiệp lúc này. Coi như mang quỷ nhà linh thạch cho hết Vân Phi Dương. Hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Dù sao. Cái này cùng gia tộc sinh tử so ra. Tính là cái gì chứ muộn. Vân Phi Dương nói. Ta đã cho các ngươi một cơ hội. Sẽ không lại cho lần thứ hai. Hắn đi đến Sài Cầu trước mặt. Một chân đem đá lên đến. Nắm chặt cổ áo. Cười nói. Tiểu tử. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Trên trời dưới đất. Không ai có thể cứu ngươi. Sài gia cao tầng nghe vậy. Nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai là cách này hỗn đàn. Chọc tới cuồng tông đệ tử Sài Phấn Tiến khí phổi đều nổ tung. Hắn phấn nộ quát. Đồ hỗn chứng. Ngươi hôm nay xem như đem cha hố chết. Đem toàn cả gia tộc đều đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Một tên cao tầng phấn nộ nói. Ta cũng đã nói. Cái này hoàn khố cả ngày bên ngoài gây chuyện thị phi. Sớm muộn sẽ chọc cho đến đại phiền toái là nói qua. Có thể không chọc tới đại phiền toái trước. Còn không phải đối Sài Cẩu không coi ai ra gì. Mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Vân Vân Thiếu Hiệp Sài Cẩu khóc nói. Ta có mắt không tròng. Ngươi đại nhân có đại lượng thì răng rắc. Vân Phi Dương trực tiếp tháo bỏ xuống hắn cánh tay phải. A Sài Cẩu tê tâm liệt phế hét thảm lên. Sài gia cao tầng từng cách lặng yên không lên tiếng. Bọn họ ở trong lòng cầu nguyện. Cái này hãm hại. Nếu như chết lời nói. Làm cho cuồng tông đệ tử lửa giận tiêu trừ. Vậy thì chết đi. Răng rắc. Vân Phi Dương lại tháo bỏ xuống Sài Cẩu cánh tay trái trên mặt mang ác ma mỉm cười. Mẹ! Ngày hôm nay may mà đụng phải là lão tử. Nếu như đổi lại phổ thông dân trúc tầm thường. Chẳng phải là liền để hắn đắc thủ. Trên đời lại thêm oan hồn. A Sài Cẩu kêu thảm. Cũng nói. Cha cứu ta sắp chết. Sài Phấn Tiến nhìn lấy nhi tử loại kia sống không bằng chết thống khổ biểu lộ. Nắm tay nói. Vân Thiếu Hiệp. Chỉ cần ngươi thả qua con ta. Sài mố điều kiện gì đều đáp ứng. Vân Phi Dương nói. Con của ngươi. Ngày hôm nay phải chết. Nói. Một quyền đánh vào Sài Cẩu trước ngực. Đem đánh thổ huyết liên tục. Hắn muốn để tên này chết. Cũng muốn chết rất thống khổ. Hoa Sài Cẩu phun ra một ngụm máu tới. Hiện tại hắn. Đã đối Yến Sơn Tuyết không có bất kỳ ý tưởng gì. Mà là tại hối hận. Vì cái gì ngày hôm nay muốn đi trên đường. Hảo hảo ở tại nhà bồi tiếp vừa cưới vào cửa tiểu thiếp không tốt sao. Lục Nhi là cái này hỗn đàn. Nếu như không phải hắn giật dây. Nếu như không phải hắn dự cảm. Chính mình há sẽ rời đi Sài Phủ. Làm thế nào có thể gặp được cái này cuồng tông đệ tử. Núp ở phía xa Lục Nhi. Sớm đã mặt xám như cho. Nếu như thiếu gia có cái gì ngoài ý muốn. Chính mình khẳng định cũng không sống phu quân. Yến Sơn Tuyết đi tới. Nói cái này áp tặc để cho ta tới giết đi. Theo trên đường đến Sài Phủ, Sài Cẩu nhìn nàng ánh mắt đều là phi thường dâm đãng hạ lưu. Nếu không có theo Vân Phi Dương ý tứ diễn kịch, Yến Sơn Tuyết chỉ sợ sớm đã nhìn không được động thủ, đem chém giết. Nương tử. Vân Phi Dương nói, tên này máu quá bẩn, vẫn là để ta tới giết đi. Nói trực tiếp bẻ gãy Sài Cẩu cái cổ, để hắn đi Hoàng Tuyền uống trà. Đi tiểu huyết. Tự nhiên thiếu không lớn. Vân Phi Dương xuất hiện tại Sài Phấn Tiến trước mặt. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Nói. Con của ngươi những năm nay. Không ít tai họa phụ nữ đàng hoàng. Thân làm cha. Dung túng mặc kệ. Đồng dạng có tội. Bành Sài gia gia chủ bị đánh bay ra ngoài. Bị mất mạng tại chỗ. Giết chết Sài Phấn Tiến về sau. Vân Phi Dương thân hình lói lên. Đi vào Sài gia tàng linh thạch bảo kho. Đem bên trong linh thạch quét sạch sành xanh. Còn không ít. Khoảng chừng hơn 10 vạn khỏa. Thu linh thạch về sau. Vân Phi Dương lại đi kho vũ khí cùng vũ khí kho. Phàm là có chút giá trị. Hết thảy lấy đi. Làm đến đại thanh quét. Cung trưởng lão đúng không? Vân Phi Dương quét sạc về sau, nói, đến, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra.